Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hoa, bản dịch của nhóm dịch giả Bánh Bao và truyện được dịch độc quyền trên truyện YY. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Dương Gian đã dùng được cách là để lại ấn ký của mình để giải cái ấn ký của Quỷ Anh trên người của Vương San San, và Quỷ Anh đã mất dấu vết và đi tìm một đối tượng mới để tấn công. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Mà khi Dương Gian quay lại tiệm tạp hóa thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Mời các bạn đến với tập số 9, Thang Máy. Người thanh niên bị Quỷ Anh nhìn một cái, cảm thấy được đứa bé có gì đó bất thường. Có thể là bị lạc, cũng có thể là bị điên. Cậu ta không muốn dính phải rắc rối, cho nên đi lòng vòng sang một bên. Nhưng cũng không đợi cho cậu ta đi xa, Quỷ Anh đã lập tức hành động. Nó xoay người sang chỗ khác, không đi về hướng Vương San San nữa, mà là đi theo cậu thanh niên kia. Chuyện kinh khủng vẫn tiếp tục xảy ra, chỉ là đổi qua người khác mà thôi. Đợi khoảng 2 tiếng, lúc này Dương Gian đã chắc chắn Quỷ Anh không còn đến nữa. Mặc dù để lại một tia họa ngầm không biết lớn nhỏ ra sao, nhưng mà tạm thời cũng coi như là giải quyết xong chuyện nhà của Vương Bân. Dương Gian cũng có chút đồng cảm với Vương San San. Hắn trở thành người điều khiển quỷ là do bất đắc dĩ. Với tình huống lúc đó, nếu hắn không trở thành người điều khiển quỷ thì đã sớm chết ở trong nhà vệ sinh rồi. Nhưng với cô ấy thì khác. Vốn dĩ cô cũng giống như là những bạn khác được hắn cứu ra khỏi trường học. Ai ngờ ngay thời khắc cuối cùng lại bị Quỷ Anh bám theo. Tôi còn phải có việc, lúc nãy chỉ xin phép ra ngoài được một lúc. Trước mắt mọi chuyện đã tạm ổn, tôi cũng nên trở về thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi điện cho tôi nhé. Đương nhiên nếu là những chuyện liên quan đến ma quỷ, tôi sẽ tính phí đấy. Dương Gian đứng lên, chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy vậy, Vương Bân vội vàng nói: may mà hôm nay có cậu giúp đỡ, chúng tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cho phải. Thôi thì thế này, lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm. Ăn cơm thì thôi, đỡ tốn kém, Dương Gian đáp. Hơn nữa ở cùng một chỗ với tôi cũng chẳng phải là chuyện tốt đâu. Bấy giờ đột nhiên Vương San San mở miệng nói: tôi có thể đi theo cậu không? Con gái, nói bậy cái gì vậy? Vương Hải Yến vội vàng giữ lấy tay của con gái, sợ con gái đi theo Dương Gian thật. Hiện tại cô ta cũng đã hiểu ra Dương Gian không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn, đi theo chắc chắn sẽ gặp được nguy hiểm hơn. Dương Gian cười nói: tốt nhất là cậu nên ở nhà chăm sóc cha mẹ cậu đi. Vì chuyện của cậu mà mấy ngày hôm nay hai người họ đã cực khổ nhiều rồi đấy. Hơn nữa cậu cũng hiểu tình trạng của bản thân đi. Dù không có Quỷ Anh kia bám theo thì cậu cũng không sống được lâu đâu. Vương San San mở miệng nói: tôi biết mà, thế nhưng tôi vẫn muốn ở chung một chỗ với cậu. Vương San San không kiêng dè, không ngượng ngùng chút nào, cứ như đang nói chuyện bình thường vậy. Không được, cậu vẫn nên ở lại với cha mẹ cậu hơn. Được rồi, cứ thế nhé, tôi đi đây. Làm sao hắn có thể để cho Vương San San đi theo hắn được chứ? Càng nhiều người thì càng phức tạp, đây chẳng phải đang tự hại chính mình hay sao? Lúc gặp được phiền toái hắn có thể dùng quỷ vực để rời đi. Nếu có người khác ở bên cạnh sẽ khiến hắn phải phân tâm cứu người. Chuẩn thôi, tiền cũng đã tới tay rồi mà, tốt nhất là chuẩn. Quay trở lại tiệm tạp hóa tổng hợp để tiếp tục con đường bán mạng kiếm tiền của hắn. Chàng trai này đúng không phải là người tầm thường. Vương Bân thấy Dương Gian rời đi, nhìn không được cảm khái một câu. Ở thế kỷ 21 thì cái gì là quan trọng nhất? Đó là nhân tài. Dương Gian có khả năng đặc biệt, lại biết suy nghĩ trước sau. Mặc dù kinh nghiệm xã hội còn non, nhưng là do tuổi quán còn trẻ, chỉ cần hắn có thêm một chút thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành một người làm mưa làm gió. Nếu con gái của mình mà quen hắn, đó cũng không phải là lựa chọn tồi, Vương Bân thầm nghĩ. Thế nhưng chàng trai này lại không có hứng thú với San San. Con gái hắn lớn lên cũng không đến nỗi tệ mà. Chả lẽ Dương Gian cậu ta không thích con gái sao? Nếu Dương Gian mà biết được suy nghĩ này của ông chú, chắc chắn sẽ mắng cho ông ta một trận. Ông ta bị mù mắt rồi sao mà nghĩ thế? Hắn sắp chết đến nơi rồi, còn nói gì với yêu đương, muốn sinh con mà không có thời gian đây này. Trở lại tiệm tạp hóa tổng hợp, bên trong tiệm chỉ còn có đèn ở phòng bảo vệ là sáng, toàn bộ chỗ khác tối om như mực. Ngay lúc Dương Gian trở lại, bảo vệ tên Lưu Cường đang cầm điện thoại chơi trò chơi. Lưu Cường hô: "Sao đến giờ cậu mới về? Cậu có biết là mấy giờ rồi không? Cậu vừa mới xin vào làm việc đấy. May mà trước đó tôi nói với chị Lệ cậu đang đi vệ sinh, nếu không là cậu ăn chửi ngay." Dương Gian giải thích: "À, thật xin lỗi, làm phiền anh rồi. Có người bạn học tìm tôi gấp nên hơi lâu một chút. Lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu." "Nhưng cậu cũng về đúng lúc đấy. Sắp tới 12 giờ đêm, chúng ta cần phải tuần tra. Sau khi tuần tra xong lần cuối mà không có chuyện gì xảy ra thì trở về tắt đèn đi ngủ. 8 giờ sáng mai tiếp tục làm việc." Nói xong, Lưu Cường buông điện thoại xuống, duỗi lưng ngáp một cái. Dương Gian có chút bội phục cái ông Lưu Cường này. Lá gan thật là lớn nhỉ. Chỉ một người mà cũng dám tuần tra ở cái tiệm lớn như vậy. Đổi lại là hắn của trước kia, chắc chắn là cũng không có can đảm để làm vậy. Lưu Cường nói: "Phòng ký túc xá ở tầng trên, chúng ta đi tuần bãi đỗ xe. Khi đi qua thì tiện đường tắt đèn luôn, sau đó trở về phòng ký túc xá ngủ, tránh cho việc phải quay lại tắt đèn. Nhớ cầm chắc đèn pin đấy." "Cảm ơn đã nhắc nhở." Dương Gian gật đầu, cầm lấy đèn pin lập tức đi tuần tra cùng với Lưu Cường. Mặc dù chỉ định làm việc trong 3 ngày thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho chót, không thể lười biếng. Bởi vì tiệm còn chưa hoạt động, cho nên bãi đỗ xe trống không, cũng chỉ có mấy chiếc xe mà thôi. "Mấy chiếc xe tải kia là của ai vậy?" Đột nhiên Dương Gian chỉ về 5-6 chiếc xe sang trọng ở phía trước. "Là của người mất tích để lại à?" Lưu Cường nói: "Không, mấy chiếc xe đó đều là của ông chủ, mỗi ngày đi một chiếc, cũng không ai biết nhà ông chủ có bao nhiêu xe nữa." "Được rồi, bãi đỗ xe xong rồi, chúng ta đi lên tầng trên kiểm tra đi." Dương Gian nhìn thoáng qua, lập tức nhìn được xung quanh bãi đỗ xe không sót một vị trí nào, quả thực là không có chuyện gì khác thường. Nếu như có chỗ nào khác thường thì chỉ cần liếc mắt là thấy. Tiếp tục tuần tra lầu 1, cả hai cầm đèn pin đi xung quanh một vòng. Ngoại trừ xung quanh tối đen như mực thì cũng chẳng có gì khác thường hết. Vào thang máy đi lên tầng 2, ngay lúc vừa mới tuần tra được một vòng thì đột nhiên nghe được một tiếng gầm rú từ tầng trên truyền xuống. "Tiếng gì vậy?" Dương Gian cầm đèn pin chiếu lên trần nhà cũng không có thấy gì hết. Dựa theo âm thanh truyền đến thì có thể xác định được chỗ phát ra âm thanh nằm ở trong thang máy tầng 4, tầng 5 gì đó. Lưu Cường nói: "Là âm thanh phát ra do thang máy hoạt động. Có thể mấy người chị Lệ quên tắt. Mỗi thang máy có thể chốt mở nên quên cũng rất bình thường. Dù sao còn có chúng ta đi đằng sau, chủ đích thay cho cô ấy." Dương Gian hỏi: "Phải không? Đi lên nhìn xem." Lưu Cường nói: "Vội vàng gì chứ, trước tuần tra tầng 3 xong đi lên tầng 4, chỗ này có camera, lỡ như có người nhìn thấy chúng ta lười biếng chắc chắn sẽ bị trừ tiền lương đấy. Hơn nữa cậu là mới vào làm, nếu phát hiện được chắc chắn cậu bị đuổi việc đấy." Dương Gian cảm thấy khó mà hiểu được suy nghĩ của Lưu Cường. Thôi được, chậm một chút cũng không sao, dù sao thì từ từ cũng sẽ tới. Hơn nữa trong tiệm không có ai, xảy ra chuyện gì thì cũng không có liên quan tới hắn. Hai người chậm rãi đi tuần tra hết tầng 3, sau đó đi dạo một vòng tầng 4, rồi mới đi đến trước cửa thang máy. Thang máy của tiệm tạp hóa tổng hợp không phải là thang máy đi lên đi xuống nhiều tầng, mà là thang quấn giữa hai tầng mà thôi. Cậu xem, tôi nói không có chuyện gì rồi, chỉ là quên cúp điện thang máy. Được rồi, đi thôi đi. Lưu Cường đi qua cúp cầu giao điện của thang máy, mà Dương Gian cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng là hắn đa nghi quá đà. Dọc theo thang máy đi lên tầng 5, lần này không phải ảo giác. Cái mùi thối kia lại xuất hiện, tràn ngập ở trong không khí, không cách nào có thể xua đi. Lúc trước ở tầng 3 cũng không có người thấy mùi này. Tầng 5 có gì đó không bình thường. Dương Gian cầm đèn pin cùng với Lưu Cường đi dạo một vòng ở tầng 5. Ngoại trừ một vài cửa hàng đã đóng cửa cùng một ít hàng tạp hóa thì không có gì hết. Dường như tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng ngay lúc Dương Gian đi ngang qua trước cửa của một hàng quần áo, hắn cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Bên trong có một con ma nơ canh không được đầy đủ, giống với những con lúc trước, chẳng thay đổi gì hết. Lưu Cường ngáp một cái nói: tất cả đều bình thường, về ngủ đi. Ok. Dương Gian thu hồi ánh mắt, cầm lấy đèn pin cùng Lưu Cường đi theo lối đi của nhân viên, rời khỏi tiệm tạp hóa tổng hợp, rồi trở về khu ký túc xá của nhân viên. Trên đường, hắn đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng hỏi: à đúng rồi, thang máy tầng 4 không có tắt thì vẫn phải hoạt động, đúng chứ? Tại sao lúc nãy chúng ta đi lên mà lại không hoạt động? Lưu Cường nói: thang máy hoạt động bằng cảm ứng, khi có người nó hoạt động, không có người thì nó tắt. Dương Gia nói: nếu đã là cảm ứng thì lúc nãy phải có người ở đó nó mới hoạt động, có đúng không? Nếu như lúc nãy tiệm tạp hóa chúng ta đi ra đâu có ai khác, vậy ai sử dụng thang máy? Nhưng lúc nãy trong tiệm ngoài chúng ta ra thì làm gì còn ai khác đâu, vậy thì ai đã sử dụng thang máy? Lưu Cường nói: à, có thể nó bị trục trặc gì đó thôi. Nếu lúc đó có người thì chúng ta đi tuần tra chắc chắn nhìn thấy rồi mà. Dương Gian nhíu mày muốn quay lại kiểm tra một lát, nhưng mà lại cảm thấy cũng không có quan trọng lắm, vẫn là chờ đến ngày mai khi ông chủ quay lại rồi tính tiếp. Ngay tại lúc Dương Gian cùng với Lưu Cường trở về khu ký túc xá để ngủ, bên trong tiệm tạp hóa tổng hợp lại truyền đến thanh âm rầm rầm rất nhỏ. Tay vịn thang máy bắt đầu chuyển động. Thang máy nối liền từ tầng 5 xuống tầng 4 bắt đầu có điện, sau đó chậm rãi hoạt động. Khoảng 1 phút thang máy ngừng lại, nhưng thang máy giữa tầng 3 và tầng 4 lại bắt đầu hoạt động. Dần hoạt động được một lát thì ngừng. Tiếp đến thang máy giữa tầng 2, tầng 3 hoạt động. Cuối cùng sau khi thang máy tầng 2 và tầng 1 hoạt động một lát, toàn bộ tiệm tạp hóa bắt đầu khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Sáng hôm sau, Dương Gian ngủ dậy rất sớm. Sau khi trở thành người điều khiển quỷ, trong cơ thể có thêm mắt quỷ, dần dần hắn cũng phát hiện ra cơ thể hắn có chút thay đổi. Rõ ràng nhất là thời gian ngủ của hắn càng ngày càng ít, nhưng mà tinh thần không có mệt. Mới có 6 giờ sao? Dương Gian rửa mặt, nhìn ngắm bản thân trong gương. Nhìn mắt hắn cũng không có tiểu tụy, trái lại trên người tự dưng sinh ra một loại khí chất lạnh lùng, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn nhìn mảnh báo nhỏ ở trên mu bàn tay. Một đêm qua đi, hắn không cảm nhận được sự tra tấn của mắt quỷ, ngủ rất ngon, nhưng mảnh báo lại có một vết rách không có được đẹp cho lắm. Mảnh báo chỉ trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc hay sao? Hay là vì nó quá nhỏ, không có đủ khả năng trị tận gốc? Dương Gian thu hồi ánh mắt, vân về cái trán. Xem ra muốn giải quyết chuyện nửa sống nửa chết của bản thân cũng không có dễ dàng như tưởng tượng nha. Cũng phải thôi, đây là một trận tai nạn toàn cầu, chuyện ma quỷ xảy ra khắp mọi nơi, nhiều người đều khiển quỷ như vậy đều không có tìm đến phương pháp sống sót, hắn chỉ có một người sao có thể tìm ra? Dùng mảnh báo để áp chế lệ quỷ sống lại cũng là do hắn đánh bậy đánh bạ chúng mà thôi. Khoan đã, đột nhiên Dương Gian nhớ tới tấm da. Hắn móc tấm da từ trong túi ra, vừa mở ra lập tức thấy bên trên tấm da có một hàng chữ: ngày hôm nay tôi dậy rất sớm, tôi phát hiện cơ thể bắt đầu bị ảnh hưởng bởi mắt quỷ. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ càng ngày càng ngủ ít. Tiếp tục, tôi không cần phải ngủ nữa. Nghe nói quỷ không cần phải ngủ, có lẽ điều này là sự thực. Dương Gian nhìn chằm chằm tấm da. Lúc trước tôi đoạt cậu từ tay của Phương Kính, Phương Kính nói qua cậu biết được phương pháp để người điều khiển quỷ sống sót. Cậu ta hẳn là không có lừa tôi, nên khẳng định cậu nắm giữ manh mối quan trọng nào đó. Nếu cậu nói cho tôi biết sự thực, tôi sẽ nhìn nhận sự tồn tại của cậu một lần nữa. Trên tấm da đã có hàng chữ: tôi rất muốn sống sót, thống khổ của việc trở thành người điều khiển quỷ tôi đã bắt đầu cảm nhận được. Loại áp lực từ cái chết, lo lắng lệ quỷ sống lại, còn có bản thân bị biến đổi, đây cũng không phải là loại áp lực mà tôi có thể thừa nhận ở lứa tuổi này. Hôm nay tôi nhịn không được phải hỏi tấm da cổ quái một ít tin tức, nhưng không có được đáp án như tôi mong muốn. Tấm da cũng không nói cho tôi biết tin tức nào có tác dụng hết. Cũng có thể bên trong tấm da này chứa bí mật gì đó, nhưng lại không chịu nói. Rốt cục là nó muốn che giấu điều gì? Dương Gian nhìn thấy chữ ghi trên tấm da, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc ở trong trường học, hắn cảm thấy tấm da có ý thức. Chính là sau khi rời khỏi trường học, nó liền mất đi tác dụng chỉ dẫn. Khi đó ở trong quỷ vực của ông lão kia, nếu không có chỉ dẫn của tấm da, chắc chắn không thể nào sống sót đi ra khỏi đó. Cậu đã không tiết lộ tin tức nào cho tôi, vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cũng nên đốt đi thì tốt, tránh cho lúc nào cũng mở cậu ra rồi phải sợ hãi. Sau khi rửa mặt xong, Dương Gian cầm nó lên, để trên bếp ga bật lửa lên. Lửa cháy, nhưng mà tấm da cũng không có chút thay đổi. Lửa căn bản không thể phá hủy được nó. Dương Gian, cậu đốt cái gì vậy? Đói bụng à? Lưu Cường người thấy mùi khí ga, vội vàng chạy từ trong phòng ra. Dương Gian nhìn tấm da vẫn còn nguyên vẹn, không có sứt mẻ gì, khóe miệng khẽ giật giật. À, có đốt gì đâu, chỉ là thử xem cái bếp này có dùng được hay không ấy mà. Lưu Cường nói. Nếu mà đói bụng thì chỗ tôi có chân giò hun khói đấy. Tôi cũng có. Quả nhiên chỉ có thể vứt đi ở nơi mà vĩnh viễn không thể nào tìm thấy. Dương Gian nhíu mày, hắn cũng sắp chết rồi, không nên để lại thứ quỷ quái này trên đời. Ngay tại khi hắn chuẩn bị cất tấm da đi, đột nhiên trên tấm da nổi lên một hàng chữ: tôi không lấy được tin tức có tác dụng nào từ tấm da, tránh cho sau này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi định kiếm một chỗ mà không ai thấy được để vứt bỏ tấm da. Nhưng mà tôi nghĩ lại, nếu tôi dùng nó để bắt một con quỷ, có lẽ tôi sẽ biết được đáp án mà tôi mong muốn. Bắt quỷ? Tôi thấy cậu đang lừa dối tôi đấy. Dương Gian nhìn thoáng qua, cũng không có tin tưởng những chuyện ma quỷ nó ghi ở trên đó. Cất tấm da vào, hắn định qua 2 ngày nữa sẽ tìm một chỗ chôn nó. Hai giờ trôi qua, tiệm tạp hóa tổng hợp mở cửa. Tuy rằng hiện tại chưa có buôn bán, nhưng mà Dương Gian và Lưu Cường vẫn tiếp tục làm việc. 8:30, bọn họ bắt đầu đi tuần tra. Đúng rồi, tối qua đã đóng hết công tắc thang máy rồi, sao giờ nó lại mở? Dương Gian đứng bên trên tay vịn thang máy, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như tối qua hai người đã tắt thang máy, sau đó mới đi về ngủ. Theo lý mà nói thì mới sáng ra, thang máy sao lại mở được? Lưu Cường buồn bực nói. Chị Lệ có chìa khóa cổng, cậu nhìn xem cửa tiệm mở ra. Nghe nói hôm nay ông chủ sẽ trở về, có lẽ chị Lệ muốn chuẩn bị cái gì đó cũng nên. Mà cậu quan tâm mấy cái này làm gì? Dương Giàn nói. À, không có gì, chỉ là tôi có chút ngạc nhiên nên hỏi thôi. Hôm nay toàn bộ đèn trong tiệm tạp hóa tổng hợp đều được bật lên, không giống như bình thường là tắt hết. Sau khi tuần tra một vòng, Dương Gian cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Tất cả đều bình thường, nhưng mà chính cái loại bình thường này lại khiến cho Dương Gian cảm thấy có chút lo lắng. Nếu ngay cả hắn cũng không tìm ra vấn đề, như vậy xem ra ở tiệm tạp hóa tổng hợp cũng không thể xảy ra chuyện ma quỷ mới đúng. Nhưng vì sao lại có người mất tích? Hơn nữa Dương Gian cảm thấy trong tiệm có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào. Tuy nhiên vào khoảng 10 giờ sáng, mấy cỗ xe sang trọng dừng lại trước cửa tiệm. Từ trên xe đi xuống một đám người, dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên, có chút thấp bé, thân ông mặc âu phục. Lưu Cường nói nhỏ một câu. Ông chủ đây, cậu cẩn thận một chút, gần đây không có buôn bán được gì, cho nên tính tình của ông chủ không được tốt lắm đâu. Người đàn ông thấp bé này họ Đường, tên là Đường An, là ông chủ của tiệm tạp hóa tổng hợp này. Lúc trước kinh doanh bất động sản, mấy năm gần đây đổi nghề, mở tiệm tạp hóa tổng hợp để kinh doanh. La đại sư, đây là tiệm tạp hóa của tôi, mời đại sư nhìn xem cửa tiệm này của tôi xảy ra chuyện gì. Cách đây 3 ngày có 2 người đã mất tích. La đại sư, ngài cẩn thận bậc thang. Ông chủ Đường định hót tươi cười với La đại sư. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi tới, đằng sau có 4-5 người đi theo. Người đàn ông gọi là La đại sư đột nhiên nói. Không thể đi vào từ cửa chính, đi cửa khác đi. Tiệm của ông còn có cửa khác không? Ông chủ Đường vội vàng nói. À, có một cửa vận chuyển hàng hóa. La đại sư hỏi. Vậy đi đến cửa đó xem sao. Dương Gian đứng trước cửa, nghe vậy khóe miệng cũng suýt bật cười. Đây là một tên giang hồ bịp bợm, giả mù, lừa gạt người khác. Tất cả mọi người đều đi vào từ cửa chính, khách cũng vậy, còn vị đại sư này lại không được sao? Cho dù thực sự có quỷ thì khi tuần tra hắn cũng có thể phát hiện ra. Trừ khi La đại sư cũng là người điều khiển quỷ, hơn nữa có bản lĩnh lớn hơn cả hắn. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt bóng loáng của ông ta, bộ dạng rất có sức sống, chắc chắn là không có khả năng là người điều khiển quỷ. Các cậu đứng canh ở đây, đừng cho ai vào, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi. Chị Lệ vội vàng đi tới, dặn dò mấy người đồng nghiệp mấy câu, sau đó đi tiếp đón ông chủ. La đại sư đi vào tiệm tạp hóa tổng hợp từ cửa hông. Ông chủ đi trước dẫn đường, cùng đám người chị Lệ đi vài vòng quanh cửa tiệm. Nhìn trái nhìn phải, sau đó gật gật đầu, có vẻ đã tìm ra nguyên nhân, giống như đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện quỷ quái xảy ra trong tiệm. Còn việc hiểu cái gì thì không ai biết, hoặc là trong lòng đã chuẩn bị sẵn kịch bản, giờ chỉ việc diễn mà thôi. Dương Gian không có hứng thú với chuyện này, mặc dù hắn biết La đại sư là giang hồ bịp bợm, cũng không có vạch mặt. Nếu không có chuyện ma quỷ thì 100 vạn cũng chỉ có thể để cho bọn giang hồ bịp bợm này cầm đi, dù sao thì cũng không tới lượt hắn. Hả? Thế nhưng sau đó mũi của Dương Gian khẽ giật, lại thấy một mùi thối của thi thể.

phải có rồng. Phương án thi công cụ thể thì tí nữa tôi viết cho ông, chỗ này không có tiện để nói chuyện nhiều. Nghe vậy thì ông chủ đường gật đầu liên tục, giống như bị La đại sư quay mòng mòng, không tìm được phương hướng. Dương Gian cũng nghe trộn được một ít. Hắn cảm thấy vị La đại sư nói chuyện rất là có lý, không giống như kẻ lừa đảo, giống như là người có bản lĩnh thực sự vậy. Thế nhưng suy nghĩ này của hắn cũng chỉ tồn tại được thêm một lúc. Một lát sau, những tên đồ đệ đi theo vị đại sư lấy xuống từ trên xe xuống rất nhiều đồ để cúng, như là vải đỏ, hương, nến, kiếm gỗ đào. Ngay cả áo choàng mà mấy tên đạo sĩ bịt bợm hay mặc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra thực sự là lập đàn để thi pháp. Đột nhiên La đại sư sai bảo các đồ đệ đóng cửa chính đại, mỗi cửa ra dán vào một tấm phủ: hôm nay ta phải thu phục con quỷ ở đây. Có nghe không? Còn không đi đóng cửa đi. Một người đàn ông mặc âu phục đi tới, nói với hai người Dương Gian và Lưu Cường: đừng có lề mề, nhanh chân lên đi. Lưu Cường nhắc nhở một câu. Hắn họ Lý, là người quản lý của ông chủ, có đắc tội ai cũng đừng có đắc tội với hắn. Sau đó lập tức đi đóng cửa tiệm. Dương Gian bình tĩnh không có nổi lắm, chỉ xoay người lại giúp Lưu Cường đóng cửa. La đại sư nói: khóa cửa đi. Khóa cửa thì những thứ này nọ ở bên trong mới không thể thoát được. Khóa cửa sao? Dương Gian ngây người một lát, sau đó nói: nếu như mà khóa cửa thực, coi như có quỷ thật, thì quỷ bị khóa ở bên trong nhưng mà người cũng không ra ngoài được, khi đó làm sao mà chạy? Cái tên mới tới làm kia, cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không nghe thấy đại sư nói hay sao? Nhanh ra khóa cửa đi. Quản lý Lý thấy tay chân Dương Gian chậm chạp quá, quát lên: quên đi, dù sao bị nhốt cũng là các ngươi, đối với hắn thì có khóa cửa hay không đều giống nhau. Rắc một tiếng, hắn khóa cửa chính đại. Rất nhanh, mấy tên đồ đệ của La đại sư cầm tờ lá bùa màu vàng đi dán ở khắp nơi, chỗ nào có cửa thì đều dán tất. Toàn bộ tầng một đều được vây kín một vòng bằng lá bùa. Dương Gian có chút tò mò, sờ sờ lá bùa. Kết quả mắt quỷ không có phản ứng gì hết. Hay là nói cách khác, mấy thứ này một chút tác dụng đối với quỷ cũng chả có, thuần túy là dùng để lừa gạt, qua mắt người khác mà thôi. Rất nhanh, đàn cũng đã dựng xong, thắp lên hai ngọn nến, đốt một lọ nhang. Tất cả mọi thứ giống như là sắp sửa là một chuyện đại sự gì đó vậy. La đại sư mặc áo choàng màu vàng, cầm lấy cây kiếm gỗ đào, bắt đầu mở đàn thi pháp. Lão ta đốt ba cây nhang, một tay cầm kiếm gỗ đào, đi từng bước, khá là kỳ lạ. Rung đùi, lẩm bẩm, cũng không biết đã lẩm bẩm cái gì. Dù sao chắc chắn người sẽ không bao giờ nghe rõ được lời nói từ trong miệng của ông ấy. Thế nhưng nhìn bộ dáng vừa rung đùi vừa lẩm bẩm của lão, thì trong đầu của Dương Gian bất giác phát hiện loại nhạc BGM. Lập tức cảm thấy vị La đại sư này giống như là đang lắc lư theo nhạc vậy. Phì một tiếng, lúc này Dương Gian không thể nhịn được nữa, bắt đầu cười một tiếng, nhưng mà lập tức nhớ ra là không phù hợp, vội vàng bịt miệng lại. Đột nhiên La đại sư quay đầu hỏi: ai? Lúc nãy ai cười? Có phải là cậu cười hay không? Cậu là một tên bảo vệ mà lại dám quấy rầy ta thi pháp, xảy ra chuyện gì? Cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Dương Gian tỏ ra nghiêm túc nói: đại sư hiểu lầm rồi, lúc nãy tôi chỉ hắt xì hơi một cái, hơn nữa tôi đã được cử đi các công ty chuyên môn điều huấn luyện nghiệp vụ rồi, là một người bảo vệ đúng chuẩn mực, bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể cười. Lưu Cường ngồi một bên dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn: người mới tới làm được huấn luyện từ lúc nào? La đại sư bất mãn nói: không được có lần thứ hai. Dương Gian cũng cảm nhận được ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống của tên quản lý kia, nhưng mà hắn cũng không quan tâm. Rất nhanh, La đại sư tiếp tục thi pháp, nhưng mà nhìn thấy động tác lắc lư của lão rất giống với nhịp điệu của nhạc BGM đang vang ở trong đầu của Dương Gian. Hắn không nhịn được, cười trộm khe khe. Thế nhưng có biết lỗ tai của La đại sư thính tới mức nào, tiếng cười nhỏ như vậy mà lão cũng có thể nghe được. Cậu còn cười, ta không thể cúng bái được nữa. Vị La đại sư vứt kiếm gỗ đào đi, cởi áo choàng, nổi giận đùng đùng nói: ngày mai cậu không cần đi làm, cậu bị đuổi. Lúc này quản lý Lý chỉ tay vào mặt Dương Gian mắng: tiền lương tháng này cậu cũng không nhận được một xu. Dương Gian cười cười: à, xin lỗi, tôi cũng cố lắm rồi. Bình thường tôi cũng không có cười đâu, trừ phi là không nhịn được. Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi cần quan tâm đến tôi. Tôi chỉ đứng coi mà thôi. Ngày mai tôi sẽ nghỉ mà, dù sao thì cũng mới có một ngày làm, trả tiền lương hay không chả cần. Quản lý Lý tức giận, hắn muốn mắng người, nhưng mà thái độ của Dương Gian làm hắn không thể nào mắng được. Có trả tiền lương hay không cũng không có sao. Quản lý Lý rất tức giận, hắn muốn mắng người, nhưng mà thái độ của Dương Gian làm hắn không thể nào mắng được nữa. Hắn nói: tên bảo vệ này ai nhận vào? Để cho người đó đến nhận đỗ với La đại sư. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên lầu có thứ gì đó rớt xuống. Rầm một tiếng, một thanh âm vang lên. Có thứ gì đó rớt mạnh ở trên sàn, khiến cho mọi người kinh hãi. Cái gì rớt vậy? Khi thấy được là thứ rớt trên mặt đất, mọi người đều bị dọa nhảy dựng lên. Mấy người nhát gan lập tức la hét om sòm. Là một thi thể. Đúng ra mà nói, là một thi thể không đầu, không quần áo. Khối thi thể đã bắt đầu hư thối, tỏa ra mùi tanh tưởi. Đừng có ngạc nhiên, chỉ là một khối thi thể mà thôi. Vừa mới nhìn thấy nó, hẳn là của người mất tích trong tiệm các người. Quả nhiên, chỗ cửa các người có chuyện ma quỷ. Thật nực cười, là ông chủ còn đi mướn một tên đại sư gì đó đến thi pháp. Có tác dụng gì chứ? Cũng sẽ không có mời được loại người như chúng tôi. Một người thanh niên nhìn khoảng 20 tuổi xuất hiện, mặc áo cộc tay, mang găng tay, chậm rãi đứng trên thang máy, đi từ thang tầng 4 xuống. Ông chủ đường có chút kinh hãi kêu lên: Cậu là ai? Bảo vệ đâu? Không cần gọi bảo vệ, đầu tiên cho tôi giới thiệu một chút. Tôi tên là Nghiêm Lực, trước đây ở công ty thủy điện, hiện tại đổi nghề rồi, chuyên đi xử lý mấy chuyện ma quỷ cho người khác. Ông chủ đường, tôi nghĩ chúng ta nên làm quen một chút. Người thanh niên tên gọi là Nghiêm Lực đưa tay ra cười nói. Tuy rằng trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, nhưng mà sắc mặt lại lạnh lùng, khiến cho người khác không muốn tới gần. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt Dương Gian cũng tỏ ra ngưng trọng. Sao người này lại là người điều khiển quỷ? Nếu là thật, vậy hắn đến đây để làm ăn sao? Vì La đại sư muốn thi pháp, nên tất cả các cửa trong tiệm tạp hóa tổng hợp đều đóng, ngay cả lối thoát hiểm cũng không chừa. Chẳng biết người trẻ tuổi gọi là Nghiêm Lực này làm sao mà xuất hiện trong tiệm. Lúc trước hắn tuần tra cũng không có thấy anh ta. Chẳng lẽ anh ta là ở đây từ trước? Hai ngày này hắn đã cảm nhận có người ở trong tiệm. Đó là Nghiêm Lực sao? Dương Gian đánh giá người gọi là Nghiêm Lực này. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thế nhưng phải giải thích cỗ thi thể sắp sửa hư thối kia như thế nào đây? Lúc trước đi tuần tra, hắn không có tìm được cỗ thi thể này. Hơn nữa, vết đứt ở cổ của thi thể rất phẳng, gọn gàng. Chỉ có giao tiện ở xưởng gia công sản phẩm mới thì mới có thể cắt ra vết gọn gàng như vậy. Nhưng mà điều kỳ quái là thi thể kia không có chảy máu. Ông chủ đường, quản lý Lý cùng với đám người La đại sư có chút hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Lực, người đang làm như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía này. Tội phạm giết người sao? Người điên hay là yêu quái? Trong đầu bọn hắn lập tức toát ra cả đống ý nghĩ. Nghiêm Lực đưa tay ở trước mặt ông chủ đường, thế nhưng ông chủ đường lại lùi ra sau mấy bước, không có bắt tay với hắn, chỉ có chút hoảng sợ nói: rốt cuộc thì anh là ai? Anh muốn cái gì? Hắn ta thu hồi bàn tay cười nói: tôi đến đây là vì muốn cùng ông chủ đường bàn một vụ làm ăn, không biết ông chủ đường có hứng thú hay không. Làm ăn cái gì? Nghiêm Đức nói, nếu tôi đoán không sai thì có một con quỷ đang lẩn trốn trong tiệm của ông. Lúc trước những người mất tích trong tiệm của ông đều là do con quỷ kia giết. Hơn nữa ngay tại lúc này nó cũng đang núp ở một góc nào đó để quan sát chúng ta. Tôi có thể thay ông giải quyết chuyện này, nhưng đổi lại ông phải trả tôi 500 vạn. Ông chủ đường hiểu được tên này đang muốn vơ vét tài sản của ông. Ông cũng đã mời đại sư đến rồi, còn dùng tên không rõ lai lịch này làm cái gì? Không đợi ông ta mở miệng, La đại sư đã khinh thường nói, tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào? Có biết quy củ không? Hơn nữa nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ khoảng 20 tuổi đầu, có hiểu rõ phong thủy bát quái không? Chỉ sợ là nửa đường học nghệ đi. Chuyện hôm nay của ông chủ đường ta sẽ giải quyết. Nếu ngươi còn biết thức thời thì nhanh mà cút đi, nếu không ta sẽ cho bảo vệ đuổi cổ ngươi ra ngoài. Đồng dạng Nghiêm Lực cũng cười nhạo nói, đúng là bọn giang hồ bịp bợm, không biết trời cao đất rộng, vẫn còn xem phong thủy sao? Lừa tên nhà giàu mới nổi này còn được, hiện tại mấy bộ phong thủy của ông đã vô dụng rồi, bởi vì nơi này thực sự là có quỷ. Nếu con quỷ kia đi ra, dựa vào thanh kiếm gỗ đào trong tay của ông sao? Mấy cái lá bùa vô tác dụng này sao? Cho dù ông có mời Phật tổ Như Lai từ trong chùa, trong miếu đến thì chẳng có tác dụng gì hết. Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, nói chuyện với tôi thì nên khách khí một chút, nếu không tôi sẽ móc tim của ông ra mà nhét vào trong miệng của ông đó. Lúc trước mặt của anh ta còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng mà đột nhiên thay đổi một chút dữ tợn cùng với lạnh lùng, túm cổ La đại sư, sau đó giơ lên, lực lượng của Liên Nghiêm Lực mạnh tới mức kỳ lạ. Giọng nói âm trầm khiến cho người ta không dám nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của anh. Trên trán La đại sư toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra khinh thường. Theo bản năng, ông ta thấy người trước mặt rất đáng sợ. Người này giống như là tội phạm giết người hung ác bị nhốt trong ngục tối vậy, vừa máu lạnh vừa thô bạo. Không, cho dù tội phạm hung ác bị nhốt trong ngục tối thì cũng không có đáng sợ bằng hắn. Đây tuyệt đối là người điều khiển quỷ. Dương Gian nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Nghiêm Đức, nó không giống người bình thường, có thể khẳng định anh cũng bị một con quỷ trong cơ thể tra tấn không ít. Nếu một người cất giữ quỷ ở bên trong cơ thể, dần dần người đó sẽ bị lệ quỷ ảnh hưởng. Cái loại thay đổi hiện thực một cách vô cùng âm thầm, Dương Gian cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của chính bản thân mình. Quản lý Lý biến sắc, vội vàng thúc giục, bảo vệ đâu, mau bắt người này lại, bắt anh ta buông La đại sư ra. Lưu Cường sừng sốt một chút, đành phải nhắm mắt làm liều đi qua. Tên bảo vệ kia còn đứng đó làm gì? Sao không còn nhanh giúp đỡ đi? Nếu còn muốn tiếp tục làm việc thì nhanh chạy qua giúp đỡ đi. Quản lý Lý thấy Dương Gian vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức chỉ vào người hắn mắng. Dương Gian nói, lúc trước tôi bị sa thải, hiện tại đã không còn là bảo vệ cửa tiệm, bộ trang phục bảo vệ tí nữa tôi trả. Nói cách khác, hiện tại tôi cũng không cần nghe theo lời của mấy người nữa, chuyện các người tự mà giải quyết đi, không liên quan tới tôi. Còn nữa, đừng có chỉ tay vào người tôi để mắng. Tuy ông là quản lý của tiệm, nhưng mà nóng lên thì tôi cũng chẳng ngại đấm cho một trận đâu. Quản lý Lý giận đến đen mặt, còn mẹ nó, hiện tại bảo vệ sao lại cứng đầu cứng cổ như vậy? Lúc trước sa thải hắn, hắn còn dám nói câu gì đâu. Ông chủ đường nói, anh bạn trẻ, tôi là chủ cửa tiệm, nếu như cậu đi hỗ trợ thì hiện tại cậu vẫn sẽ là một thành viên của cửa tiệm, tí nữa tôi sẽ tăng lương cho cậu, như thế có được không? Tôi cảm thấy công việc này khá là nguy hiểm, nên vẫn nên đổi công việc khác thì hơn. Dương Gian làm như là không quan tâm nói, cảm tạ ý tốt của ông chủ nha. Ông chủ đường có chút bi ai, ông ta không có trách Dương Gian, mà nhìn qua quản lý Lý. Một tên quản lý này quá ngu ngốc, tí nữa phải cắt chức hắn. Nguyên bản cửa tiệm không kiếm được nhân viên, thật vất vả mới tìm được hai người trẻ tuổi chịu làm bảo vệ. Là lúc cần dùng người thì hắn ta lại sa thải để tỏ ra oai phong. Cái tên chỉ biết đùn đầy trách nhiệm cho người khác, không chịu làm việc hay mắng chửi người khác, sau này làm sao có thể đi lên phía trước gánh vác mọi chuyện. Báo cảnh sát. Ông chủ đường nhịn xuống không tức giận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chị lại ở phía sau lập tức tỉnh ngộ, ngay tức khắc đi lấy di động gọi điện cho cảnh sát. Vị đại ca này, bình tĩnh một chút. Lưu Cường cúi đầu tới. Cậu ta không dám trêu chọc thanh niên cổ quái ở trước mặt, dù sao thì cũng là tiền lương, không đáng để liều mạng. Tôi đang rất bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì các ngươi chết lâu rồi. Khóe miệng của Nghiêm Lực lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm rãi thả tên La đại sư đáng sợ hãi xuống đất, sau đó dùng tay đẩy lão ta té nhào. Chị Lệ nói nhỏ: "Ông chủ, báo cảnh sát rồi." Ông chủ đường gật đầu một cái. "Trước tiên đừng có lộn xộn, khiến cho người này bình tĩnh trước rồi nói sau." Nhìn một khối thi thể đang tỏa ra mùi hôi thối, rất có thể tên Nghiêm Lực này chính là hung thủ giết người. Đoán chừng mấy vụ mất tích lúc trước ở cửa tiệm cũng là do hắn gây ra. Ông chủ đường, tôi muốn chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. 5 triệu, tôi giúp ông bắt con quỷ kia, để cửa tiệm của ông có thể mở cửa kinh doanh trở lại. Ông thấy thế nào? Nghiêm Lực nói. Sắc mặt ông chủ đường có chút ngưng trọng. Cậu ra giá quá cao. Nghiêm Lực nhếch mép. So với cửa tiệm của ông thì cái giá mà tôi đưa ra cũng rất hợp lý. Nếu như cậu trả giá thấp hơn một chút, tôi có thể cân nhắc xem sao. Ông chủ đường đang cố kéo dài thời gian. Ông ta cho rằng Nghiêm Lực là hung thủ giết người, nếu đã báo cảnh sát rồi thì cứ chờ cho cảnh sát đến giải quyết là được. Dương Gian thấy Nghiêm Lực đang trả giá thì trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Tên Nghiêm Lực này quá là lỗ mãng rồi. Mặc dù chuyện ma quỷ xảy ra khắp nơi ở trên thế giới, nhưng mà đối với đại đa số người mà nói, đó vẫn là một chuyện không thể nào tin. Không có giải thích gì mà trực tiếp ra giá 5 triệu, đổi lại là bất kỳ ai cũng chẳng đồng ý. Chỉ khi nào ông chủ đường thực sự đã thấy quỷ, mới biết được sự kinh khủng của thứ kia, thì lúc đó mới dễ dàng bàn chuyện làm ăn. Dương Gian đã từng cùng với Vương Bân trả giá, cho nên được coi là có chút kinh nghiệm. Thế nhưng ngay khi không khí giữa mấy người có chút nặng nề, đột nhiên thanh âm tắt điện vang lên, nhất thời toàn bộ cửa tiệm tối om. Cúp điện sao? Không phải. Nghiêm Lực đột nhiên biến sắc, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 5 của tiệm tạp hóa. Trong khung cảnh lờ mờ, có một bóng người đứng cạnh lan can bằng thủy tinh trên tầng 5, giống như đang nhìn về hướng này vậy. Hơn nữa, bóng người kia hình như là không có đầu. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao? Giống như là Nghiêm Lực hơi hơi điên cuồng. Lúc này hắn không còn để ý đến người khác nữa, mà lập tức leo lên thang máy chạy như điên lên tầng trên. Dương Gian híp mắt, lưu ý đến bóng hình ở trên tầng 5, nhưng mà sau đó hắn lập tức nhíu mày, bởi vì mùi hôi thối của thi thể xuất hiện ở tầng 1. Rốt cục con quỷ kia là ở tầng 5 hay tầng 1? Đột nhiên ở một hướng của tầng 1, một công nhân hét toáng lên. Người về hét lên tên là Ngụy Hiểu Hồng, nhân viên thu ngân chừng 20 tuổi. Chuyện gì vậy? Chỉ mới cúp điện đã có người kêu om sòm rồi. Quản lý mắng: "Thừa dịp tên kia đang chạy đi, nhanh mở cửa ra khỏi đây, chờ cho cảnh sát đến để giải quyết mọi chuyện." "Không, không, không phải như thế. Cái kia, thi thể người nọ vừa mới vứt xuống, không, không thấy đâu nữa rồi." Ngụy Hiểu Hồng run rẩy chỉ về phía cỗ thi thể còn đang nằm lúc nãy. Toàn bộ nhìn sang, chỗ đó đã không còn gì nữa, thi thể biến mất. Thấy cảnh này, con người của tất cả đều co lại, cả người có cảm giác ớn lạnh. Nhưng mà mùi hôi thối của thi thể kia vẫn còn đang lang vãng xung quanh, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Dần dần thấy thi thể này đã biến mất thì ánh mắt dần dần ngưng trọng. Đám người này chơi lớn thật rồi. Con quỷ ẩn núp trong tiệm tạp hóa tổng hợp sợ đã bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua hiện tại nó ở chỗ nào? Xung quanh tối mờ mịt, dù không có đến mức chẳng thấy gì hết, nhưng cũng chỉ nhìn được hình dáng của một người, chứ không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt. Lúc này ông chủ đường, quản lý Lý, còn có cả La đại sư, mấy người cũng không có quan tâm chuyện vì sao đèn tắt, chỉ là sau khi thấy thi thể kia biến mất, theo bản năng bắt đầu cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Lúc này trong lòng mỗi người đều dần dần hoảng sợ. Ma quỷ lộng hành sao? Hai cây nến trên bàn vẫn còn đang cháy, tỏa ra ánh sáng màu vàng của ngọn lửa le lói trong bóng tối. Chẳng qua là diện tích tuyện tạp hóa tổng hợp lớn như vậy, hai cây nến không đủ để chiếu sáng toàn bộ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Hơn nữa, ánh sáng bị người che lại, tạo thành những bóng người lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho bầu không khí trở nên u ám hơn. Lúc này La đại sư hô lên: "Nhanh, nhanh đi khỏi đây. Lúc trước làm lễ không thành công, thứ kia đã bị chọc giận, không đi thì chắc chắn sẽ xảy ra đại sự đấy." Gặp chuyện quá tà quái như vậy, 10 phần thì có 8 phần 9 là đụng phải quỷ thật, lão ta đâu có dám ở lại đây. Vừa nghe được lời này, lập tức mấy nhân viên nữ hét lên một tiếng, sau đó bỏ chạy ra khỏi đây. Lúc này bọn họ giống như là những con ruồi bay tán loạn khắp nơi vậy. Sau đó lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: cửa chính đã bị khóa. Không những thế, mà toàn bộ cửa ra vào tiệm tạp hóa tổng hợp đều đã bị khóa. Đây chính là kết quả dặn dò của La đại sư. Ông chủ đường thử mở cửa, thấy cửa bị khóa, lập tức kêu to: chìa khóa đâu? Bảo vệ mau mở cửa." "Đã nói trước rồi, cúng thì cứ lo mà cúng đi, còn khóa cửa làm cái gì? Muốn nhốt quỷ ở bên trong mà chẳng chịu suy nghĩ xem có toàn bộ đang ở bên trong hay không, giờ thì làm sao mà thoát?" Dương Gian cầm đèn pin soi về phía cửa. Ông chủ đường có chút kinh hoàng nói: "Tiểu tử, cậu có chìa khóa không? Nhanh, mau mở cửa đi." Dương Gian lắc đầu: "Tôi không có chìa khóa, tôi cũng mới làm thôi. Hôm nay là ngày thứ hai tôi làm, chìa khóa đều là chị Lệ cầm, tôi chỉ có thể khóa cửa chứ không thể nào mở cửa. Hơn nữa cạnh ông chủ đường còn có vị La đại sư kia, không phải là đang làm lễ cúng bắt quỷ sao? Nếu không để cho lão ta dùng tay bắt quỷ đi, như thế chúng ta sẽ an toàn." Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía La đại sư, hiện tại trên đầu đang chảy đầy mồ hôi lạnh. La đại sư giận dữ, trực tiếp chỉ trích Dương Gian: "Tên tiểu tử ngươi còn dám mở miệng nói, nếu không phải lúc trước ngươi quấy rầy ta không để cho ta làm lễ xong, bằng không thì chỗ này làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ? Bây giờ cái thứ kia bị chọc giận rồi đấy, sao có thể đối phó dễ dàng được?" Dương Gian nhìn lão ta một cái, cười nhạo: "Ông là người sống từng này tuổi mà không biết cái gì gọi là trách nhiệm à? Đùn đẩy cho tôi thì được gì? Có bản lĩnh không? Có thể bắt quỷ không? Thì trong lòng ông tự biết. Nhìn ông bị dọa thành cái bộ dạng này, còn dám nói câu đó sao? Lấy bộ dáng của ông, chờ tí nữa quỷ tới, chắc là ông phải chết đấy." La đại sư mắng: Người chớ có nói nhảm. Mặc dù ta không đối phó được với thứ kia, nhưng mà chỉ cần có ta ở đây, nó không thể làm hại người đâu." "Ông chủ đường, ông cứ yên tâm, tôi đảm bảo ông có thể an toàn rời đi, tuyệt đối không có chuyện gì." Ông chủ đường rất tin tưởng lão ta, vội nói: "Tất cả đều làm phiền đại sư." "Không, không sao, chuyện nhỏ thôi." La đại sư đã phát huy bản chất thần côn, vô cùng tự tin nói. Dương Gian lắc lắc đầu: "Có thể lừa dối ông chủ đường như thế, xem ra vị La đại sư này cũng có mấy phần bản lĩnh nhỉ." Đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng của cái gì đó lăn xuống, cầm đèn pin chiếu theo vị trí âm thanh phát ra. Dưới đèn pin, một cái đầu người với ánh mắt cho lạnh đang lăn về phía bên này. Đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề, là một nhân viên nữ, giống như là người nhân viên nữ lúc trước hét lên bảo không thấy thi thể, Ngụy Hiểu Hồng. "Ôi mẹ ơi!" Chân của La đại sư rối loạn, trực tiếp ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất, quần cũng đã bị ướt rồi. Lão đã sợ đái cả ra quần. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Và La đại sư sợ đái cả ra quần. Hiện tại là 1:30 đêm. Mình đọc để trưa mai, sáng mai hoặc trưa mai mình sẽ up cho mọi người nghe buổi trưa. thực sự là cũng rất là sợ. Bộ truyện này đọc một mình mà đọc đêm rất sợ, nên hiểu cảm giác của anh em nghe thêm tiếng nhạc nữa thì cực kỳ gây cấn. Và rất mong anh em hãy giới thiệu bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn. Hiện tại bộ truyện này với bộ truyện này chẳng qua là chưa nhiều người biết thôi, còn nếu đã biết rồi thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua từng tập truyện một. Hy vọng mọi người hãy giúp Phong nha. Hiện tại thì đi ngủ đây, sợ lắm. Xin chào, hẹn gặp lại vào tập tiếp theo.